Chuyện ma kinh dị quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập cuối. Mẹ quỷ. Sớm truyện ma. Nói vậy, xem ra năm ngã đã đem trong hồn cô lại về đây, trấn yểm dưới gốc cây du sữa, dự định từ từ mà độ qua nó. Ai nhưng sau đó đột ngột qua đời, không làm được, dẫn đến cái quả như ngày hôm nay. Âu nó cũng là nghiệp số cả thôi. Bác Hai Luật lúc này nức nở. Dạ tôi biết, những chuyện tôi làm á, không thể nào tha thứ được. Tôi đồng ý gặp vong hồn lại để mà trả mạng. Xin bà con, đừng cho thằng Hận nó biết rõ sự tình. Bản tính nó rất là tốt. Tôi không muốn nó biết được mình có một người cha như tôi. Điều cuối cùng trong đời tôi muốn giữ lại là hình ảnh một người cha trong lòng đó. Chỉ cần có như vậy thôi. Tất cả mọi người ở đây, khi đã am tường câu chuyện, họ cũng không biết có nên trách cái vong hồn quá quỷ kia hay không. Vì nếu so với nó, con người đang khóc lóc trước mặt mình đây còn đáng trách hơn nhiều, là kẻ trực tiếp gây ra thảm cảnh cho phận đời bất hạnh. Nhưng mà thôi, dẫu sao ông ta cũng đã hối lỗi. Và sự việc lần này, nếu như không có ông ấy, sợ rằng thầy Sáu Đảm cũng không còn cách nào mà giải quyết. Thế nên bất luận như thế nào, sự việc khẩn cấp trước mắt cũng cần được an bài. Thầy Sáu suy nghĩ một lúc rồi nhìn Hai Luật hỏi. Vậy thằng Hận là con của cô Lại và con đúng không? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Con đặt cho nó cái tên là Hận. Không phải là hận thù gì cả, mà là bản thân con tự hối hận về những việc mình làm. Cố gắng dạy nó thành người tốt, tránh để nó dậm lên vết xe đổ của con. Nghe vậy, thầy Sáu Đảm gật đầu, đưa mắt nhìn vào hũ hài cốt mà Hai Luật đem tới, sau đó quay lại nhìn ông ta. Hai Luật hiểu ý, liền lên tiếng. Dạ, sau khi trở về sinh sống được một năm, bà con quanh vùng tuy vẫn còn ám ảnh sự việc năm đó, mà sinh ra sợ hãi không có dám tới. Con do hối hận về tội lỗi của mình, cho nên hạ quyết tâm quay trở về, tìm hài cốt cho lại. Xem như là việc cuối cùng, phần nào sửa chữa cái lỗi lầm. Sau đó cất giữ, âm thầm cúng kiến cho đến ngày hôm nay đó thầy. Hắn là vong hồn cô Lại, muốn bám theo thằng Thiên để mà hại mạng nó trả thù. Vì năm xưa cha nó yểm vong hồn cổ, nhưng nhờ vào sợi dây nó đeo trên cổ, cũng như là lá bùa thầy cho mang theo, hai đứa nó lại chỉ đi vào ban ngày, cho nên nhất thời nó không có cách nào hại được. Nhưng cũng do đó mà nó tìm tới Hai Luật, hiển nhiên là muốn giết để trả thù. May mắn là thằng Hận ra kịp lúc, tình cảm thiêng liêng mẹ con giữa họ cứu được con một mạng đó Luật. Chưa để mọi người kịp nói gì, thầy Sáu đã nói tiếp. Nhưng đó chỉ là dao động khi đối diện với tình mẫu tử thôi. Vong hồn con Lại nay nó đã quá quỷ, quán thù sẽ nhanh chóng xóa mờ đi lý trí của nó. Cho nên dù có cho thằng Hận biết, nó cũng không giúp được gì đâu. Vậy bà con cứ làm theo nguyện vọng của Hai Luật, dù sao cũng nhờ nó kể lại sự tình, giúp tôi đủ điều kiện để mở trận là tốt lắm rồi. Bà ngược lại nó một lần nữa chạy trốn như năm xưa, tuy là trốn cũng không thoát được đâu, nhưng sự tình cũng theo đó mà vùi lấp. Trận pháp duy nhất khắc chế cái dòng quỷ đó cũng trở nên vô dụng. Qua một hồi lâu sau, mọi người cũng đã tường tận hết sự việc và cũng đồng ý với cách làm của thầy Sáu. Bởi suy cho cùng, ông ta chỉ sai trái đối với cô lại kia, chứ không hề gây hại gì cho bà con xóm mười đất. Nếu muốn nói sâu xa, phải kể về việc thầy Năm Ngã đem vong hồn đó về đây trấn yểm, nhưng đoản mệnh khi chưa hoàn thành việc độ hóa, gián tiếp gây ra những hậu quả tang thương như bây giờ. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hai Luật góp một phần công sức không hề nhỏ trong việc giúp cho thầy Sáu hoàn thành chuẩn bị cho trận pháp. Thầy Sáu kết luận: "À, vậy là đã rõ rồi. Vong hồn cô lại á, khi sống bị gia đình mẹ chồng bỏ và hành hạ, tuy đã trả thù nhưng oán hận quá lớn chưa tiêu tán, bị Năm Ngã đem vong hồn về đây trấn yểm. Mà bùa thuật của Năm Ngã lại có hạn, chẳng những không độ qua được mà uất hận mấy mươi năm lại càng tăng thêm mấy phần. Năm Ngã trước lúc chết vốn nghĩ tầm 15 năm nữa vong hồn cô lại sẽ bị độ qua, nhưng không ngờ chỉ mới hơn 10 năm nó đã trở nên quá mạnh. Đầu tiên là bắt mạng cậu trẻ chăn dịch để vong hồn có thể thoát khỏi trấn yểm. Oán hận đầu tiên khi thoát ra là những con người khi sống hành hạ mình, mẹ chồng, chị dâu, cho đến những hàng xóm ác mồm ác miệng. Đồng thời khi giết quá nhiều sẽ quá quỷ. Lúc đó tâm trí đã hoàn toàn bị che mờ, từ đó mà bất chấp thiện ác, gieo hại đến bất kỳ ai mà nó muốn." Thiên cũng như mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhớ ra gì đó, anh lên tiếng hỏi: "Con Đào, con bắt Năm Tấn sao rồi thầy Sáu? Mấy nay con đi không có biết." "Nó coi như là ở hiền gặp lành, được Năm Hên với sư thầy lúc đó cứu được. Hiện tại thầy cũng đã giúp nó xua đi quán khí trên người, cho nên sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi. Có điều muốn triệt để giải quyết đó thì phải bắt cho được vong hồn con lại. Chứ một khi nó đã chọn ai thì không bao giờ từ bỏ đâu." "Nếu như mà giống như anh Sáu nói đó, cái vong hồn quá quỷ của cô lại là do oán khí và thù hận hình thành. Chỉ cần biết được nguyên nhân về nguồn gốc và cái chết của nó thì trận pháp và bùa thuật của anh sẽ đánh tàn oán khí và thù hận đó mà hóa giải nguy cơ cho bà con. Vậy hiện giờ đã đủ chưa anh Sáu?" "Như vậy ổn cả rồi anh Mười. Sự tình đã biết rõ, trận pháp nhất định sẽ thành công thôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ tìm cách nhẹ tay một chút, bắt vong hồn của nó mà độ quá. Dù sao nó cũng rất là đáng thương." "Phải đó anh Sáu. Vậy anh tính khi nào làm?" "Bây giờ chỉ mới chập chững tối thôi, âm khí chưa phải là lúc cường thịnh. Mọi người giúp tôi đem mấy cây cọc ra mộ đi, tôi sẽ bài trận. Mình phải làm gấp thôi, tránh để cho nó gây hại thêm người khác nữa." Nghĩ ra điều gì đó, ông Mười lo lắng: Mà nè, có khi nào cái dòng quỷ đó nó không đến thì mình làm sao anh Sáu?" "Cái đó thì anh yên tâm đi. Xác định được tên tuổi của nó, lại biết rõ sự tình cái chết của nó nữa, tôi có cách gọi nó tới. Dù nó không muốn tới cũng không được đâu. Anh cứ an tâm cái chuyện này." Sau đó, thầy Sáu quay sang nhìn Hai Luật và Thiên: "Riêng hai đứa thì không được đi. Có thể nói cái dòng quỷ đó bây giờ nó muốn hại nhất là hai đứa đó." Nhưng Thiên không muốn đứng ngoài cuộc, vì dẫu sao cha anh cũng là nguyên nhân dẫn đến những việc này. Còn ông Hai Luật, khi xác định đã đến đây, ông ta cũng tự đặt mình vào cái chết, muốn dùng tính mạng để chuộc bớt lỗi lầm năm xưa. Cả hai nhất định đòi đi theo. Cuối cùng thầy Sáu cũng đành chấp nhận, nhưng dặn khi ra tới đó rồi thì phải nhất nhất nghe theo thầy. Hai người đồng thời đáp ứng không ý kiến. Thành cùng với chú Tư Mộc, chú Ba Sủ và Mẹo phụ giúp đem mấy cây cọc và những vật liệu cần thiết để bài trận mà thầy Sáu đã chuẩn bị từ trước. Mọi người đều với tâm trạng không hề sợ hãi, phần vì thầy Sáu khẳng định là sẽ thành công, phần vì đây là những người có thân nhân đã bị vong quỷ kia gây hại, vong hồn cũng theo đó mà bị nó khống chế, nên chỉ khi bắt hoặc diệt được nó thì người thân của họ mới thực sự được giải thoát. Dẫu vậy, nhưng cả thảy vẫn cảm nhận được một cái lạnh đến rợn người. Âm thanh trong gió miên man từng hồi sầu não, gợi lên cái cảm giác khó diễn tả thành lời. Chỉ thấy trên mỗi khuôn mặt đều là vẻ khẩn trương tột độ. Những giọt mồ hôi lạnh trên người cứ thế mà đều đều chảy xuống. Đêm nay, tất cả sự tình sẽ chấm dứt. Thành công thì sớm ông Mười Đất sẽ trở lại yên bình vốn có, cùng nhau bước qua biến cố kinh hoàng. Bằng ngược lại thì quả thật không một ai dám tưởng tượng. Đến tầm 9 giờ tối, mọi người đã chôn 4 cây cọc theo chỉ định của thầy Sáu. Mỗi cây cách nhau 9 bước chân theo hình vuông, bao lấy nấm mộ của bác Năm Hên. Thầy Sáu tỉ mỉ nối những cây cọc lại với nhau bằng những sợi tơ hồng đỏ thẫm. Khi những lá bùa được dán lên, cũng là lúc mọi người nhìn thấy nét mặt khẩn trương của thầy, cùng với khóe miệng không ngừng lăm chăm đọc cái gì đó. Một cái chuông nhỏ được đính vào khoảng giữa của mỗi đoạn dây tơ hồng. Tổng cộng có 4 cái như vậy, được rưới đều trong dung dịch mà thầy đã chuẩn bị sẵn. Trung tâm trận pháp, thầy đặt 3 thứ: hữu cốt của Lại, con ấn của thầy Năm Ngã và con hình nhân không đầu. Nhưng 3 cái đinh và bộ chú dán trên đó đã được thầy Sáu gỡ bỏ ra, thay vào đó là bộ chú của thầy. Đốt 3 cây nhang, thầy vừa cắm xuống trước 3 món đồ ấy, vừa khấn vái. Xong rồi đốt thêm 9 cái đèn cậy dựng xung quanh 3 món đồ, chăm chú thì thầm chú pháp không ngừng. Một lát sau, thầy có vẻ đôi phần mệt nhọc nhưng không hề nghỉ ngơi, bước ra phía ngoài trận pháp, đưa tay bấm bấm, ánh mắt nhìn đông ngó tây, rồi đi tới cái cọc gỗ đầu tiên. Từ đó bước tới 12 bước, cắm xuống một cây cọc nhỏ, rồi từ vị trí đang đứng bước ngang 8 bước về phía tay phải, cắm xuống một cây nữa. Tiếp tục nghiêng người 90 độ về phía bên trái, đi tới 12 bước, cắm cây cọc thứ 3, và xoay người qua trái 8 bước, cây cọc cuối cùng cắm xuống. Thầy lấy ra một cái hũ, bên trong nhìn vào giống như tro lư hương, sắc đều thành đường nối liền 4 cây cọc vừa mới cắm, xem qua gần giống như là một hình chữ nhật nằm đối diện với pháp trận của thầy. Cuối cùng, thầy đưa cho mỗi người một lá bùa, căn dặn: lát nữa đây, mọi người sẽ thấy những hình ảnh mà có thể trước giờ chưa từng thấy, nhưng bất luận là thấy gì nghe gì, không được tu cho phép thì không ai được bước ra ngoài, nghe chưa? Thiên, bay đã từng nhìn thấy hồn ma, cho nên sẽ vững nhất so với mọi người. Nhớ bình tĩnh coi chừng nghe con. Dạ, con biết rồi thầy Sáu. Thầy cứ an tâm đi. Thôi mỗi người vô hết trong vòng này đi. Mọi thứ đã đầy đủ hết rồi, nhất định sẽ thành công thôi, không cần phải lo lắng. Lúc sau thì đâu đó cũng đã chuẩn bị chu tất, nhắm chừng cũng đã đến giờ. Tại sao cẩn thận dặn mọi người một lần nữa, rồi khoanh chân ngồi xếp bằng đối diện với trận pháp của mình. Mọi người đứng phía sau thầy, ôm trọn tâm trạng lo lắng, chăm chú nhìn theo từng cử động của thầy. Bởi ai nấy đều biết rõ, vong hồn bắt Năm Hên, ông Năm Ngã, cậu trai Chăn Dịch, con trai bác Năm Thự, họ có được giải thoát hay không? An nguy của bà con xóm làng có được bình an mà trở lại như xưa hay không? Hoàn toàn đều phụ thuộc vào tối đêm nay. Đó là nói về tâm trạng chung của bà con xóm Mười Đất. Còn về thầy Sáu, cái thiên chức của Nghệ, thầy luôn hết lòng dùng cái tâm để hành đạo. Một trong hậu quả quỷ liên tục hại người như lại là không thể tha thứ được đối với thầy. Nhưng đâu đó, cô gái này cũng hết sức đáng thương, khi sống thảm không thể tả, khi chết lại bị nghiệp báo của thù hận mà che mờ lý trí, trở thành một trong quỷ tàn độc, gieo rắc đau thương và thống khổ cho mọi người. Đến nỗi ai nhắc hay nhớ tới cũng phải rùng mình khiếp đảm. Sống đau thương, chết thảm sầu, một bi cảnh mà không một ai mong muốn, chứ nói gì đến lựa chọn. Bởi thế mà sâu thẳm bên trong một người thầy pháp chân chính như thầy, cần phải đánh tan cái nghiệp chướng tang thương đó, giải thoát cho những vong hồn bị hại, cũng như giải thoát cho chính cô gái có cái tên là Hứa Thị Lại kia. Bắt đầu quá bùa làm phép, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh của chú ngữ, mồ hôi nhễ nhại khắp người, từng nếp nhăn in hằn rõ rệt hơn trên khuôn mặt vốn đã già nua khắc khổ. Chỉ sau một lúc, khi cái chuông đính trên những sợi dây tơ hồng nhẹ nhàng rung lắc, cũng là lúc thầy Sáu bắt đầu gấp gáp. Cây kiếm gỗ trên tay chỉ trong rồi điểm tay, kèm theo đó là những đạo bùa được phóng ra và tự bốc cháy. Và khi cái con ấn của thầy Năm Ngã đặt ở giữa phát sáng, gió từ đâu kéo về như giông bão, bầu trời ngưng động những đám mây xám xịt, sấm sét đi đùng lên từng chập, hòa vào trong chú ngữ của thầy Sáu như một bản hòa tấu từ cõi u minh vọng về. Cành cây tán lá chao nghiêng quặn quẹo, những cái chuông đã đến hồi trung lắc dữ dội hơn, không khí bất chợt lạnh đến thấu xương. Thầy Sáu mở tròn đôi mắt thốt lên: "Mọi người cẩn thận, nhớ kỹ lời tôi dặn, nó tới rồi." Ngay sau lời cảnh báo, tiếng gầm thét thấu trời không dứt. Một vong hồn lượn lờ trên không trung, ẩn hiện như có như không. Thầy Sáu chỉ cái kiếm gỗ về phía nó, phóng ra hai đạo bùa rồi quát lớn: "Mở trận!" Cả trận pháp lóe lên một tia sáng, một luồng sức mạnh vô hình hút lấy vong quỷ, khiến cho nó gào rú vô cùng giận dữ. Thầy Sáu gia tăng tốc độ niệm chú, hấp lực vô hình từ trận pháp càng trở nên mạnh mẽ. Vong quỷ không sao chống cự được, bị cuốn vào ngay giữa trận pháp. Những lá bùa và dây tơ hồng đồng thời lóa sáng như một màn lưới vô hình bó chặt lấy vong hồn của nó. Thầy Sáu thở phào nhẹ nhõm, trên tay cầm một lá bùa, bước gần đến vị trí của nó, chuẩn bị xuất ra một bí pháp cuối cùng mà kết trận, giam giữ toàn diện linh hồn cũng như chấp niệm của vong quỷ, giải quyết đi một lượt tất cả những biến cố của sự việc lần này. Nhưng ngay lúc này, tiếng gầm thét như muốn xé toạc màn đêm, sấm chớp lại một lần nữa nổ lên liên hồi. Dây tơ hồng đứt lìa, còn ấn, hũ cốt, lư hương và những thứ đặt ở giữa bên cạnh nó bị một luồng âm phong thổi bay lông lóc trên mặt đất. Dòng quỷ há cái miệng đen ngòm, lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt mà gầm rú. Mọi người trấn kinh chưa hiểu được gì. Thầy Sáu lúc này bỗng đổ sụp xuống đất, máu từ miệng mũi chảy ra thành hàng, ánh mắt lạc thần, chỉ kịp dùng hết sức mà thét lên: "Không xong rồi, thất bại rồi, hũ cốt không phải là của nó, và nó cũng không phải tự sát mà chết." Mọi người chết trân tại chỗ khi nghe những lời nói đó, ánh mắt đổ dồn về phía Hai Lực. Nhưng trong tình thế cấp bách, thầy Sáu đang gặp nguy hiểm ngoài đó, ai cũng toan chạy ra đỡ lấy thầy. Nhưng thầy đã quát lên: "Không được ra ngoài, cũng không được bỏ chạy, phải ở yên trong đó." Vong quỷ giờ này đã một người lơ lửng trên không trung, rồi bất ngờ biến mất. Nhưng xuất hiện một luồng gió đen ẩn hiện bám ngay vào người thầy Sáu. Thầy co quắp cả người, thân thể co giật liên hồi, nhưng vẫn cố đưa lá bùa trên tay lúc nãy, dùng hết sức mà dán nó ngay trên trán của mình. Một tiếng thét thất thành vang lên, kèm theo đó là luồng âm phong đen kịch thoát ra khỏi người thầy. Vong quỷ xuất hiện trở lại trên không trung, thân hình nó lướt qua lướt lại, cái đầu rời ra khỏi cổ, lơ lửng nhìn thầy Sáu với vẻ vô cùng căm tức. Thầy Sáu chổi tay định đứng dậy, nhưng liền té bịch ngay trở lại. Thầy vẫn cố hướng về phía mọi người: "Không ai được ra khỏi cái vòng, đó là thứ duy nhất để bảo vệ mọi người đó. Phải ở." Trong số tất cả những người có mặt, họ chỉ nhìn thấy vong quỷ lúc ẩn lúc hiện. Còn thầy Sáu thì ngoài việc co quắp run rẩy, chỉ nhìn thấy thầy ói máu, ngoài ra chẳng thấy gì khác nữa. Duy chỉ có Thiên, bản thân anh có thể nhìn thấy được trọn vẹn cả tình huống, lo lắng cho an nguy của thầy. Không đợi thầy nói hết câu, Thiên đã quát lên: "Mọi người ở yên trong đây đi, còn đặt cứu thầy sao?" "Không được đâu Thiên, con lại càng không được ra ngoài, nó sẽ giết con đầu tiên đó." Bất chấp lời cảnh báo của thầy Sáu, Thiên giọt người lao ra. Thành thấy vậy cũng vụt chạy theo. Mọi người phút chốc nhốn nháo cả lên. Chú Tư Mộc, chú Ba Sủ cùng với Mèo phải hết sức ngăn cản lại mới được. Bởi họ biết giờ phút này, cãi lời thầy Sáu chỉ làm cho mọi việc càng trở nên tồi tệ. Thiên và Thành chạy tới chỗ của thầy, ra sức định kéo thầy trở lại. Vong quỷ bất chợt dời ánh mắt khỏi thầy Sáu, nó gầm thét hướng về Thiên. Hiển nhiên ai cũng biết nó định làm gì. Thầy Sáu lại là người rõ nhất, vội cố sức dùng dãy xô Thiên ra: Chạy vô vòng đi con." "Không được, thầy giúp cha con, giúp Bác Năm, giúp mọi người nhiều quá rồi, con không bỏ mặc thầy được đâu." "Phải đâu Thiên, anh em mình á, dù có liều cả cái mạng cũng phải cứu cho được thầy Sáu." "Thanh à, nó chỉ muốn giết tao, mày đưa thầy Sáu vô trong vòng đi để tao cản nó." "Không được, chết thì chết chung." Cái thằng này, mày phải sống, sống để lo cho Út Hiền với con mày, còn thầy Sáu nữa, nhanh lên. Nói rồi, Thiên đẩy mạnh Thành lại chỗ của thầy Sáu. Bản thân mình thì nhảy tới phía trước, giang hai tay ra, nhìn chầm chầm vào cái vong quỷ. Tôi là con ruột của người Trấn Yểm bà, tôi đền mạng cho bà, đừng có hại những người khác. Vong quỷ gầm lên dữ tợn, nhưng Thiên không một chút lùi bước. Thành thấy tình thế cấp bách, liền vội kéo thầy Sáu vào trong vòng, lập tức định chạy ra thì bị chú Ba Sủ và Mẹo giữ lại. Bỗng dưng ông Mười hét lên: "Ôi trời ơi, hai lần, mày đừng có chạy ra đó." Bác Hai Luật một mạch chạy đến chỗ Thiên. Lúc này vong quỷ cũng đã lướt người gần tới chỗ anh. Anh cũng chỉ còn biết đứng yên mà chờ đợi cái chết. Trời ơi, Thiên! Mọi người tuyệt vọng mà hét lên. Hai Luật bất ngờ nhào tới đẩy Thiên ra. Cái vong quỷ đồng thời cũng vừa đáp xuống đối diện. Nhưng lúc này Hai Luật lại không một chút sợ hãi. "Lại, bà giết tôi đi. Chính tôi mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Chính tôi mới là kẻ đáng chết nè." Vong quỷ nhìn thấy Hai Luật đã không còn muốn giết Thiên, nó trở nên vô cùng điên loạn, đưa lên hai tay hướng về phía cổ của ông Hai Luật. "Cô Lại, đừng có hại người nữa." Cái vong quỷ thình lình khựng lại. Có hai người lờ mờ xuất hiện trong đêm tối, là thằng Câm, một con người đã mấy mươi năm không chịu nói chuyện, giờ đây lại đang trấn trước mặt của ông Hai Luật và Thiên. Nhưng nó gọi vong quỷ bằng cô, khiến ai nấy nhất thời đều không sao hiểu được. Thằng Câm quát lên: "Lộc, mau đưa hai người đó chạy vô trong vòng đi." Dạ, em biết rồi anh Vinh." Lộc vừa kéo hai người vừa cố gắng giải thích: "Con đi tìm anh Vinh vậy, nhưng mà gặp vong hồn thằng Trung Giang Dịch đó. Nó kêu là chợ ở bên, anh Vinh đang trên đường trở về, cho nên mới may mà về kịp đó. Anh Vinh đã nói là có cách cản được cái vong hồn đó. Mọi người vô trong vòng hết đi." Tuy không biết vì sao Vinh nói có thể cản được, cộng thêm tiếng cô mà nó gọi lúc nãy, thầy Sáu lại thấy vong quỷ có biểu hiện rất lạ. Nó nghiêng lắc cái đầu nhìn Vinh, tựa hồ như đang nhớ một điều gì đó. Thầy lại thấy Thiên một mực không chịu vào, cho nên tốt lên trong yếu ớt: "Thằng Thành với thằng Tư, mau ra phụ thằng Lộc lôi hai đứa nó vô đây. Thầy tin là thằng Vinh có cách gì đó, nhanh lên." Hai người vội vã làm theo, kéo cả hai người vào trong vòng, nhưng vẫn kịp nghe được câu nói của Vinh ở phía đó: "Cô Lại, chuyện đã quá khứ rồi, con buông bỏ được. Tại sao cô không buông bỏ được? Dừng lại đi, đừng hại người nữa mà cô." Vong quỷ ngẩn người nhìn Vinh, nhưng chỉ sau một lúc nó gầm lên, kéo theo một luồng âm phong đen kịch hất Vinh văng ngược ra phía sau. Mọi người hô quán lên lo sợ. Thầy Sáu nãy giờ vẫn luôn quan sát thật kỹ, nhìn thấy cảnh này ông thét lên: "Vinh, mau chạy lại đây, nó mất hết lý trí rồi, con không làm được gì đâu." Ngay khi thầy Sáu cảnh báo, vong quỷ như một con thú hoang gầm thét lên liên hồi, sau đó hướng hai tay lướt tới chỗ Vinh. Ý chí nó đã bị oán khí và hận thù che mờ, trong linh thức chỉ còn biết giết hại bất cứ ai mà nó gặp phải. "Trời ơi, Vinh, chạy đi con. Vinh, tao sẽ cứu mày." Đồng lúc, Thành và Thiên đều lao ra, nhưng với khoảng cách này, xem chừng sẽ không kịp nữa. Vinh biết mình có thoát khỏi cái chết, nhưng ánh mắt lại không lộ lên một chút sợ sệt, chỉ nhìn tử thần từng bước tiến về phía mình. Đôi mắt anh nhòe lệ thương đau và tuyệt vọng. Cha ơi, con sắp được gặp cha rồi." Ngay cái giây phút mà mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, cái vong quỷ sắp chộp lấy cổ anh, thì bất chợt sấm chớp nổi lên đì đùng, gió cuốn lên mù mịt, Nó bất chợt thu tay về, xoay người về phía sau. Đôi tay nó bấn loạn cào cấu vào trong không trung. Bốn cái bóng đen xuất hiện, lướt qua lướt lại xung quanh nó, giống như đang quấn lấy mà cản trở nó vậy. Trong khi tất cả ở đây, chỉ có thầy Sáu, Thiên và Vinh là nhìn rõ được bốn nhân ảnh đó. Họ chính là sư thầy, ông Năm Ngã, Bác Năm Hên và thằng Trung Chăn Dịch. Nhưng hình ảnh đó chỉ kéo dài được không lâu thì đồng loạt biến mất. Kể cả giống quỷ không đầu cũng không ngoại lệ. Xa xa chỉ còn vang vẳng những âm thanh rít gào ghê rợn, một phút cũng không ngừng. Vinh lúc này đã được đưa về phía mọi người. Thiên xem xét thấy bạn mình không sao, liền quay mặt lại nhìn thầy Sáu. Thầy Sáu, hình như là cha con, sư thầy, Bác Năm với thằng Trung nữa đã xuất hiện giúp mình phải không thầy? Thầy Sáu hướng mắt về nơi phát ra âm thanh gầm rú mà gật đầu. Đúng, đúng rồi, họ đang chiến đấu với dòng quỷ đó. Ba người, sư thầy, ông Năm Ngã và Bác Năm Hên xuất hiện cản cái dòng quỷ là điều có thể hiểu. Họ đều có lý do để làm việc đó. Nhưng cậu thanh niên Chăn Dịch là nạn nhân đầu tiên khi bị hại, anh cũng chẳng thân thuộc gì với bà con ở đây mà lại hết sức cứu giúp. Khi nãy còn được nghe nói chính Trung đã báo cho Lộc ở đâu đó mà chờ Vinh về, khẳng định việc Vinh biết mà tự động trở về là được Trung thông báo. Nghĩa cử cao đẹp này khiến cho Lộc bùi ngùi nói: Anh Vinh, có phải thằng Trung á, nó đi báo cho anh về sự việc của sớm mời không anh? Ừ, đúng đó, nó kể lại sự tình ở đây cho anh nghe cả rồi. Nó biết hài cốt và nguyên nhân cái chết của cô Lại không phải như lời kể của bác Hai Luật. Nhưng hộp cô Lại ngăn cản, nó không cách nào báo cho mọi người biết được. Và cái hôm mà anh cứu được bà Ba Hồng cũng chính là nó xuất hiện dẫn đường đó. Không những chỉ có thế, mà cái hôm chôn cất cậu ta cũng chính Trung hiện về báo cho cha và bạn mình. Chứ nếu không, hai người đó hẳn cũng không tránh được tai kiếp. Nhưng đó là những người thân, còn với bà con xóm mười đất có ai thân thuộc gì đâu, mà hết lần này tới lần khác vong hồn của cậu ta vẫn hiện ra cảnh báo, như cái lần mà Thiên đốn cái vú sữa vậy. Lộc quay sang hỏi thầy Sáu: Dạ thầy, cái bữa chiều mà con gặp thằng Trung đi vô quán, con mơ hồ thấy có ba người. Tính kể cho mẹ con nghe thì có một vong hồn nào đó quát con, không cho con nói. Có phải là cái vong hồn không đầu này không thầy Sáu? Sao con nghe nói là lúc đó vong hồn bị trấn dưới cây vú sữa, sau khi hại được thằng Trung rồi mới thoát ra mà. Chẳng lẽ còn một vong hồn nào khác nữa sao thầy? Thầy Sáu nhẹ lắc đầu giải thích: Đó là vong hồn của con Lại đó, chớ không phải ai khác đâu. Sở dĩ hồn ma đó có thể rời khỏi trấn yểm là vì thằng Trung có mệnh số quá hợp với nó. Bữa đó nó cũng dựng chuồng dịch gần cây vú sữa, vô tình lại tới nhà nói chuyện với thằng Thiên, cho nên vong hồn con Lại bám theo trên người nó. Nhất thời á, có thể dựa vào linh khí của người hợp mạng mà rời khỏi cây vú sữa, nên nó mới không cho bày nói, sợ là sẽ cản trở việc nó hại thằng Trung. Tiếc là thầy cũng mới biết được chuyện này, chứ nếu mà sớm hơn thì sự tình chắc không đến nỗi rồi. Dạ, vậy hiện giờ mình tính sao đây thầy Sáu? Thầy Sáu không trả lời mà quay sang nhìn Vinh hỏi dồn: Vinh à, con gọi nó là cô, chẳng lẽ con với nó có quan hệ gì sao Vinh? Câu hỏi của thầy Sáu cũng là thắc mắc vô cùng lớn của mọi người, nhưng anh chỉ buồn bã: Dạ, chuyện đó có ích gì sao thầy? Hiện giờ pháp trận cũng đâu có dùng được nữa đâu. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ dù có chạy cũng không thoát được đâu. Chỉ có thể hy vọng là sư thầy và những người kia có thể ngăn chặn được nó tới sáng. Bằng không thầy chỉ còn một cách thôi. Cách gì vậy thầy sao? Đó là biết rõ tường tận nguyên nhân thật sự, thì thầy có thể thi pháp đánh vào chấp niệm đó, dùng chính cái mạng của mình một lần nữa khởi lên pháp trận, nhưng cũng chỉ có thể giam cầm nó được vài giờ thôi, để cho bà con chạy trốn. Sáng mời phải đi tìm một thầy pháp khác kể lại đầu đuôi. Đây là hy vọng cuối cùng của bà con đó. Nghe tới đây, Thiên tức giận gầm lên, phóng tới mà xách cổ áo của chú Hai Lực. Ông thấy chưa, nếu mà ông thành thật kể lại á, thì cái lúc nãy đã bắt được cái vong quỷ đó rồi, bà con cũng không phải lâm vô cái tình cảnh này. Ông quả thật khốn nạn mà. Mọi người lao tới cản Thiên lại. Chú Hai Luật miếu máu với vẻ mặt sửng sốt. Tôi không có gạt bà con mà, nhưng điều tôi biết á, tôi đều kể không sót một cái gì. Tôi không có giấu giếm gì cả mà. Không giấu giếm, vậy tại sao cái hũ cốt đó không phải là của bà Lại, mà tại sao phát hiện ra bà Lại chết không phải tự tử? Ông giải thích coi, nếu không tôi không tha cho ông đâu. Tôi không biết thật mà. Tôi nhận tội của mình thì giấu giếm bà con làm cái gì? Nếu mà tôi nói dối thì tôi tới đây để kể cho mọi người nghe làm cái gì? Ban đầu ông đâu có chịu tới, vì cái vong quỷ đó nó bám theo ông để trả thù, ông mới chịu tới đây thôi. Ông muốn lợi dụng thầy Sáu và bà con để diệt cái vong hồn của bà Lại, để không ai hại ông nữa chứ gì. Vì vậy mà ông không cho anh Hận đi theo đúng không? Đối diện với lời trách vấn của Thiên, Hai Luật bấn loạn tâm thần, còn chưa biết phải trả lời ra sao thì một giọng nói lên tiếng. Không phải đâu Thiên, ông ta không có nói dối, mà thật sự là ông ta không có biết cô Lại là bị người ta giết chết. Hả? Mày nói gì vậy Vinh? Sao mày biết ông ta nói dối? Chẳng lẽ mày biết sự tình bên trong hay sao? Phải, tao biết. Sau câu nói đó, mọi người đều trấn kinh khó mà kiềm chế được, nhất thời cũng không biết nói gì. Vinh lại bình thản lên tiếng. Mọi người không cần nghi hoặc nữa, để tôi kể lại sự tình rồi sẽ hiểu cả thôi. Được rồi, nếu vậy con kể nhanh đi Vinh, tình cảnh nguy hiểm lắm rồi. Nếu sư thầy và mọi người không cản được nó mà tới đây, lúc đó sẽ không còn kịp nữa đâu. Vinh thở dài khi phải nhớ lại cái quá khứ đau lòng, cái quá khứ mà anh đã nuốt nghẹn trong lòng từ rất lâu rồi. Đưa mắt nhìn mọi người, Vinh bắt đầu kể lại. Hơn 20 năm trước, cái ngày mà Vinh theo cha về đây lập nghiệp, đã ở đây được tầm gần 2 năm. Khi đó anh vừa mới lên 9 tuổi. Bác Bảy Đàn tính tình chất phác chịu khó, lại thêm cách sống hiền lành nhân hậu, được mọi người yêu mến, nhất là ông Mười Đất. Phần đất mà cha con bác dựng nhà lập nghiệp cũng chính là của ông Mười Đất. Vinh tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghe lời, một cậu bé lanh lợi ngoan hiền có tiếng. Cứ hễ trong sức có thể làm được việc gì thì nó luôn siêng năng phụ giúp. Một chiều nay nó nói: Tía ơi, cho con đi kiếm thằng Thành, thằng Thiên chơi nghe tía. Đi đi con, mà nhớ là tối là phải về nghe. Bữa nay tía nấu cho con canh chua bông súng. Vậy hả, đã quá tía ơi. Nếu vậy con rủ tụi nó về ăn cơm chung luôn được không tía? Tụi nó giống con á, phải món đó lắm. Được chứ, mà nhớ dặn tụi nó kêu xin phép gia đình nghe con. Dạ con biết rồi tía, tư tía con đi. Thế là Vinh hớn hở chạy một mạch qua nhà Thành. Nhưng hôm nay bác Nam Hên dẫn Thành đi đâu đó chưa về. Tuy hơi buồn nhưng liền nghĩ ngay đến Thiên. Ban đầu còn e ngại đoạn đường hơi xa, nhưng nghĩ thầm tới mâm cơm canh chua bông súng, nó liền cười toe toét mà chạy một mạch. Đến ninh với những trò tinh nghịch trong bữa cơm, rồi nó sẽ dành ăn phần trứng cá rô cho Thiên với năn nỉ xin nó nhượng, đầy đủ cơ hội mà trả đũa cái hôm bữa Thiên không cho nó trái ổi. Tới nhà Thiên, đứng trước cái vú sữa nhìn vào. Đây là thói quen mỗi khi Vinh qua nhà bạn chơi, vì nó rất sợ ba của Thiên, ông Năm Ngã. Ông luôn cho những đứa trẻ trong xóm một ánh nhìn lạnh ngắt đến khó chịu. Vinh thấy nhà đã đóng cửa, chắc là Thiên đã bị ép theo cha nó đi làm bùa phép ở đâu rồi. Thôi mình ngồi chờ chút, chứ giờ về có ai chơi đâu. Nghĩ vậy, cho nên nó ngồi bệt xuống dưới gốc cây, tựa lưng vào, đưa đôi tay nghịch nghịch mấy con kiến vàng dưới đất. Một việc tưởng mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng không dám làm, có khi là cả người lớn nữa. Bởi cái căn nhà lạnh lẽo sầm khuất và ít người qua lại này luôn mang cho người ta một cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào. Ấy vậy mà cậu bé 9 tuổi lại đang hết sức hồn nhiên, đều đều ngón tay, một mình cười đùa với đàn kiến nhỏ. Mãi mê một lúc, trời đã tối lúc nào không hay. Tới khi nó ngẩng đầu nhìn lên thì nó giật mình. Ui da, trời tối rồi, thôi về mới được. Đường xa quá, về trễ tí la mình cho coi. Đứng dậy, quơ tay phủi đám bụi bám trên cái mông nhỏ nhắn. Vinh định cất bước quay về thì một cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau lưng nhìn mình chăm chú. Vinh mừng rỡ. Hey, mày về hả Thiên? Tao đợi mày chiều giờ nè. Quay đầu nhìn lại với một vẻ mặt hớn hở, Vinh bỗng chốc tắt liệm nụ cười. Ủa, không phải anh Thiên? Dạ con thưa cô. Cái vú sữa lúc này không mấy lớn, chiều cao chỉ tầm khoảng 4 thước, dài cái nhánh dưới thân chìa ra ngoài. Một đứa trẻ như Vinh có thể nhảy lên đó bám được mà trèo lên. Một cô gái độ khoảng 20 tuổi, mặc nguyên một bộ đồ trắng toát, ngồi giấc dưỡng trên đó. Khuôn mặt buồn bã hơi cúi đầu nhìn Vinh mà chăm chú, ra chiều như đang suy nghĩ cái gì đó. Mãi đến khi Vinh chào hỏi mấy tiếng nữa thì cô ấy mới trả lời. Con thấy cô hả? Đứa trẻ vẫn ngây thơ. Dạ con thấy cô mà. Sao giờ này cô còn ngồi trên cây làm gì vậy? Xuống đi cô, tí con nói ban đêm không có được leo cây đâu. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ lo lắng của nó, bóng hình đó nhẹ giọng. Con ngoan lắm, con cô bây giờ chắc cũng tầm tuổi của con. Ủa, rồi bạn đó đâu rồi cô? Mà cô đâu sao con không biết? Cô ở đây, cô không đi được. Vậy con của cô đâu rồi? Bạn ấy đâu rồi cô? Bạn ấy có chơi với thằng Thiên như con không cô? Bóng hình đó lắc lắc đầu buồn bã, thả người xuống đất, đưa đôi mắt trìu mến mà nhìn Vinh. Khóe mắt ngưng động chứa đầy ưu tư và buồn bã, muốn lao tới mà ôm lấy người nó. Nhưng cô ấy như bị một sức mạnh vô hình nào đó ghì chặt thân thể vào cái vú sữa, giống như người ta đang tựa lưng sát vào thân cây vậy. Rồi bỗng dưng cô ấy khóc, khóc rất thê lương và sầu thảm. Cô ơi, sao cô khóc vậy? Cô đừng khóc mà cô. Vừa nói, cậu bé ngây thơ định tới gần ôm cô gái vào lòng mà an ủi, giống như nó thường làm khi bạn nó buồn vậy. Nhưng bàn tay măng non chưa kịp chạm tới người thì cô gái ngưng khóc, vội lên tiếng ngăn nó lại, kêu nó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve lên mái đầu non xanh của nó. Mặc dù không chạm được vào thân thể của Vinh, cái tay chỉ nâng lên hạ xuống sát bên tóc, nhưng cô gái xem chừng rất vui vẻ và hạnh phúc. Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Vinh. Con 9 tuổi rồi cô. Mà cô tên gì vậy? Cô tên Lại. Nói chuyện một lúc, Vinh quan tâm lên tiếng. Nè, ủa cô đói hả cô? Sao con thấy cô xanh xao quá à? Để con về lấy cơm cho cô ăn nha. Canh chua cá tí cô nấu ngon lắm á. Được rồi, cô không đói. Thôi tối rồi, con về đi. Dạ vậy thôi con về nha cô. Trưa mai á con phụ tía xong con rủ thằng Thiên thằng Thành qua chơi với cô nghe. Lại nở một nụ cười trìu mến, một nụ cười tưởng chừng như đã lụi tàn từ rất lâu rồi. Con có muốn nói chuyện với cô không? Dạ muốn. Cô đẹp mà hiền nữa, con nói chuyện với cô á con vui lắm. Vậy sau này con rảnh thì tới thăm cô nha. Nhưng con phải hứa với cô một chuyện. Dạ chuyện gì vậy cô? Lại tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn Vinh nhỏ giọng. Con đó chỉ được đến thăm cô khi trời tối, và cũng không được nói với ai, không được dắt ai tới. Con làm có được không? Vinh suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Sao vậy cô? Bạn con cũng không được hả cô? Không được, ai cũng không được. Nếu con không hứa thì không cần đến tìm cô nữa. Cô đừng có giận. Con hứa mà. Ngoan lắm. Còn nữa, khi nào con tới mà gặp ông Năm Ngã thì phải về ngay, chỉ đợi khi ông không có nhà mới được tới nghe chưa? Dạ con biết rồi. Nhưng lúc đó cô phải nói chuyện với con nghe. Mình móc méo đi. Sau đó Vinh ra về, hình bóng lại nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn, nửa vui mừng, nửa lại dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cái đầu trên cổ bỗng dưng ngã quặp sang một bên, lìa khỏi cổ. Ánh mắt nhìn lên thân thể không đầu mà buồn bã, một nỗi niềm đau khổ tận cùng. Và kể từ đó, cứ hễ khi trời lờ mờ tối, Vinh lại chạy sang nhà Thiên mà trông ngóng. Hôm nào ông Năm Ngã có nhà thì cậu buồn bã quay về, ngược lại sẽ vui mừng chạy tới nói chuyện với lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu kể chuyện, khoe mình hôm nay giỏi như thế nào, làm được những gì, tất cả đều không bỏ sót mà nói với lại. May mắn ông Năm Ngã thường xuyên đi đây đi đó để hành nghề, ông lại luôn muốn Thiên nối nghiệp, nên dù Thiên không muốn cũng phải đi theo cha. Phần nữa, khi đó nhà Thiên nằm tách biệt với hàng xóm, mấy trăm thước vẫn không có cái nhà nào ở gần. Cây cối lại đang xen vô cùng sầm khuất, cộng thêm cái quyền bí tâm linh từ nghề nghiệp của ông Năm Ngã, khiến cho chẳng một ai dám tới gần. Nhờ vậy mà cuộc trò chuyện của hai người không bị phát hiện. Vinh từ nhỏ đã xa mẹ, thiếu thứ tình thương thiêng liêng nhất, lại lại mất con khi nó chưa tròn một tuổi. Hai thứ tình cảm bù đắp lẫn nhau, khiến cho họ vô cùng vui vẻ khi gặp mặt. Cứ thế mà kéo dài hơn 3 tháng trời. Cho đến một hôm, khi Vinh đang nói chuyện với Lại, đứa trẻ cười tít mắt khi nhận được những lời khen từ cô. Lại cũng phấn khích khi thấy nó hễ hả. Mà cả hai người đều không biết được rằng có một bóng người đang ở gần đó mà quan sát từng nhất cử nhất động của họ. Đó chính là bác Bảy Đạn, cha ruột của Vinh. Ông đang núp ở một bụi cây gần đó. Trước mặt là một cái hộp gỗ, tay ông lại cầm một lá bùa và con ấn, với tư thế sẵn sàng giọt ra bất cứ lúc nào. Ông biết kẻ đang nói chuyện với con mình là một hồn ma, vì bản thân ông là một thầy pháp. Gần đây thấy Vinh trở về nhà mà âm khí còn dương vấn trên người, cộng thêm những biểu hiện khác lạ của nó, ông phần nào đoán được. Nhưng dựa trên luồng âm khí đó, ông biết hồn ma không có ác ý với con mình, cho nên chỉ âm thầm xua tan đi âm khí đó, rồi đêm nay cố ý theo dõi và phát hiện được chuyện đang diễn ra. Được thừa hưởng dòng máu của pháp sư, cho nên từ nhỏ Vinh đã có khả năng nhìn thấy được hồn ma. Nhưng bác Bảy Đàn không muốn nó nối tiếp cái nghiệp của mình, nên không hề cho nó biết ông là một thầy pháp. Đợi đến khi Vinh đứng dậy ra về, ông mới từ từ đi thẳng đến hướng cây vú sữa. Hồn ma Lại lúc này cũng phát hiện ra ông. Cô biết đó là một pháp sư, hơn nữa bùa phép không hề kém cạnh ông Năm Ngã. Không biết ông ta là ai, đến đây với lý do gì. Nhưng theo bản năng, vội vàng định lẩn tránh. Cô không cần sợ, tôi là tia thần Vinh, tôi không hại cô đâu. Vong hồn lại thẫn thờ trước câu nói đó. Bác Bảy đã bước tới gần, nhưng lá bùa trên tay đã cất đi, thái độ không hề có chút nào ác ý. Thưa thầy, con không có ý hại thần Vinh, con chỉ muốn nói chuyện với nó thôi. Tôi biết mà, và tôi cũng biết cô bị trấn ở đây, không có cách nào rời đi được. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như vậy, âm khí của người âm sẽ ảnh hưởng không tốt cho thằng Vinh. Cô biết điều đó mà. Lại như cũng hiểu được điều này, nhưng nghĩ tới việc không còn được gặp thằng Vinh, cô khóc lóc van xin. Thầy, thầy là thầy Pháp, thầy có cách xua đi âm khí mà. Xin thầy, con lại thầy, cho con được gần gũi nó. Biết là như vậy, nhưng âm dương cách biệt, làm như vậy sẽ trái với đạo trời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Đó là một định luật bất di bất dịch, nên nhất thời lại cũng không biết phải nói sao. Cách tốt nhất bây giờ là giải thoát cho cô, sau đó từ từ tiêu trừ oán khí, chờ ngài đi đầu thai chuyển kiếp. Như vậy sẽ tốt cho cả cô và cả thằng Vinh nữa. Nhưng mà muốn làm như vậy thì cô phải thành thật kể lại mọi chuyện, vì sao cô chết và vì sao lại bị năm ngã trấn ở đây. Biết được bác có ý giúp mình, và đó cũng là cách duy nhất để kết thúc tất cả, lại biết mình chỉ có thể lựa chọn như vậy, cô đành nuốt lệ nhớ về quá khứ thương đau mà kể lại sự tình. Nghe qua cũng y như lời hai luật đã kể bây giờ. Từ khi về làm dâu cho đến khi bị hành hạ khổ sở, mỗi đêm phải ngủ ở nhà củi, tuyệt vọng tự tử, rồi được hai luật cứu, bị hắn cưỡng hiếp giam lỏng, đến khi đứa con chào đời cũng không được kề cận bên nó, sự tình không một chút sai biệt. Chỉ cho đến lúc cái ngày mà lại thoát ra được khỏi nhà, câu chuyện về gia đình Hưng Lệ tiếng tăm năm nào mới bắt đầu nảy sinh kịch biến. Nét mặt lại lúc này trở nên tức giận. Con chịu bao nhiêu uất ức và khổ nhục cũng không dám một lời kêu than, vậy mà gia đình tàn ác đó lại lập ra một kế hoạch giả thú, hai lượt cưỡng hiếp con. Thằng bé sinh ra đời, nó chỉ đợi khi đứa con dứt sữa mẹ là sẽ giết con để trừ hậu hoạn. Bỗng dưng lại kêu gào lên với đôi mắt hận thù tột độ, nói mà như gầm thét. Con không can tâm, con muốn bọn con nạn đó phải trả giá. Không một ai được tách rời mẹ con. Con phải giết hết bọn nó để trả thù, đoạt lấy tài sản vốn thuộc về vợ chồng con, đoạt lại đứa con mà con rất ruột sinh ra, cho nó một cuộc sống thật giàu sang. Con phải giết hết bọn chúng. Vì vậy mà cô đã biến bản thân mình từ một cô gái ngoan hiền trở thành một kẻ vô tình độc ác và tràn đầy tham vọng. Vậy thì cô có khác gì họ đâu. Con không cần biết, con chỉ muốn chú trả lại những gì đã làm với con. Vậy cô đã giết họ bằng cách nào? Cái hôm mà con trốn được ra khỏi nhà, 3 ngày sau mới về. Họ chỉ nghĩ là con không có nơi nương tựa, vì không nỡ bỏ thằng nhỏ mà trở về. Sai, tất cả đều ngu xuẩn. Con lúc đó là đi tìm ông Năm Ngã. Cô đi tìm ông Năm Ngã làm gì? Trước khi về làm dâu nhà đó, con đã từng nghe qua danh tiếng của ông Năm Ngã. Bản thân con chỉ là con gái yếu đuối, quả thật không có cách nào chống lại họ, phải cần tới bùa phép của ông ta mới giúp con trả thù được. Vì thế mà con đã âm thầm lên kế hoạch, liều mạng trốn thoát để tìm ông ta giúp đỡ. Vậy ông ta có đồng ý giúp cô không? Lúc đó cô một thân một mình chạy ra ngoài, đâu có lợi lộc gì đâu mà ông ta chịu giúp. Hơn nữa là thầy pháp dùng bùa thuật hại người là cấm kỵ, không lý nào ông ta lại giúp cô. Lại tỏ thái độ khinh thường khi nhớ tới ông Năm Ngã. Con người như ông ta thì nói gì tới nhân đức của một thầy pháp. Con hứa sẽ chia nửa tài sản khi thực hiện được kế hoạch. Vậy là ông ta lé mắt, một mực giúp con trả thù. Vậy hai người đã làm gì? Hôm con trở về, Năm Ngã đưa cho con một hình nhân và một lá bùa, dặn là trong hình nhân có một vong hồn, nên làm những gì vong hồn đó sẽ nói cho con biết, kêu con an phận làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, con giao cho ông ta ngày sanh tháng đẻ của bà Lệ. Ông ta dùng bùa phép sai âm hồn đi hại chết bà ấy, sau đó cho vong hồn nhập vào xác bà để đi về nhà. Nhờ hồn ma ở chung với con che mắt mọi người, nên thuận lợi đưa xác bà Lệ vào phòng con mà không ai phát hiện ra được. Ngưng lại một lúc, lại nói tiếp. Sau đó ông Năm Ngã giả bộ làm thầy pháp đi dân du, cố ý tới nhà gặp hai lượt cảnh báo. Năm Ngã cố ý để lại địa chỉ của mình ở gần đó, để khi có việc hai lượt sẽ chủ động tìm đến ông ta. Bác Bảy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Vậy là hai người trong ứng ngoại hợp, cố ý diễn ra một màn kịch tử sát không đầu. Nhưng thực chất cái xác đó lại chính là của bà Lệ. Nhờ vào vong hồn che mắt vợ chồng hai lực, khiến cho họ nhầm tưởng là cô tự sát. Sau đó khiến cho hai lực nhớ tới thầy Năm Ngã mà đi tìm. Nhờ vậy, Năm Ngã được đường chính chính bước vào nhà, một mình phi tang chứng cứ, đem xác bà Lệ đi chôn cất. Có phải không? Dạ đúng, đó là thân xác của mẹ hắn, mà hắn cứ tưởng là con đã tự sát. Sau đó Năm Ngã trấn yểm vong hồn bà Lệ, ép bà ta nói ra nơi cất giấu vàng. Con có nhiệm vụ gom góp số vàng đó, nhưng do quá gấp gáp trả thù, hôm đó con nhờ Năm Ngã sai vong hồn hù dọa, đuổi hết những người ăn kẻ ở ra ngoài, rồi dùng hồn ma hù cho bọn họ ngất xỉu, sau đó chặt đầu giết hết. Năm Ngã lại tiếp tục bắt giữ vong hồn của vợ hai lực và ba Hà. Nói đến đây lại tức giận. Tiếc là con quá gấp gáp trả thù, thằng hai lực đêm đó ẵm con đi ra ngoài, may mắn thoát được kiếp nạn. Căn nhà sau đó cũng đã bị Năm Ngã đốt sạch, tránh cho người ta phát hiện ra hai cái xác mà sinh ra chuyện phiền phức. Vậy là hai lượt đi tìm mẹ nó mà không gặp, cho nên đoán là mẹ mình cũng đã bị hại rồi. Sau đó nó đi tìm Năm Ngã, cùng Năm Ngã quay trở về nhà. Cơ hội tốt như vậy, sao hai người tha cho nó được? Lúc đó nó đã đem đứa con đi đâu gửi rồi, tạm thời con không biết, cho nên không dám giết hắn, định nhờ Năm Ngã giúp khống chế hắn. Nhưng Năm Ngã quá mưu mô, biết là con đề phòng nên cố ý tha cho hai lực, để con vì đứa con chưa tìm được mà không thể dứt ra khỏi hắn. Hắn sợ con ôm vàng bỏ trốn một mình, vì từ khi lấy được vàng, con thiêu quỷ hình nhân và lá bùa của hắn đưa, khiến cho hắn không có cách nào tìm ra được. Nhưng chính hắn cũng không ngờ hai lực chỉ quá sợ mà gom góp số vàng cất riêng, ẵm con trốn biệt đi xứ khác. Bác Bảy rùng mình vì âm mưu hiểm độc này, nhưng rồi cũng đè nén lại mà hỏi tiếp. Vậy thì tại sao cô chết? Năm Ngã, chính Năm Ngã đã giết con. Tại sao lại giết cô? Vì hai lượt khi đó bỏ trốn, cô không có cách nào tìm được. Hắn biết chắc chắn con sẽ đến tìm hắn giúp, ngay khi con mang một nửa số vàng tới tìm, thì hắn đã sai vong hồn dẫn dụ con rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn, khiến cho con chết đứt lìa đầu. Hắn bắt lấy vong hồn con, uống con khai ra một nửa còn lại, nhưng con tuyệt đối không nói. Hắn tức giận đem vong hồn con yểm lại, định dùng con để luyện âm binh, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ánh mắt lại sầu thảm, tràn đầy uất hận. Nhưng do con chết quá thảm, oán khí lại chất chồng quá mạnh, hắn không thể làm điều đó. Cho nên dùng chú thuật trấn yểm con ở đây đã gần 9 năm rồi. Đợi đến ngày con suy yếu hồn lực, sẽ thực hiện mưu đồ của mình. Tôi xem qua tình trạng của cô, xem chừng thời gian đó cũng không còn bao lâu nữa đâu. Đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, bác Bảy Đàn cũng không cần phải truy hỏi nữa. Âm mưu của mẹ con bà Lệ lại bị một âm mưu sâu độc hơn mà đáp trả. Vậy cũng có thể coi như chính âm mưu của gia đình bà Lệ đã tự hại chết gia đình mình rồi. Có điều bản thân đã từng là thầy pháp, bác Bảy chỉ còn cách thở dài mà tìm cách giải quyết hậu quả thương tâm này. Bác đi quanh một vòng cái vú sữa, dùng tận lực thử mấy lần vẫn không thể phá được trấn yểm. Bác thở dài: pháp thuật của tôi tuy không kém năm ngã, nhưng trấn yểm ông ta bày ra thì tôi không am hiểu, cho nên không giải được. Con không sợ gì cả, cảm ơn thầy đã có lòng giúp đỡ. Bác Bảy biết quán khí của Lại suốt gần 9 năm qua đã được Năm Ngã dùng bùa phép tiêu trừ đi phần lớn, cho nên vong hồn của cô ta hiện giờ chỉ là một quán linh. Nhưng dù sao cũng không thể để việc thất đức của Năm Ngã tiếp diễn. Bác Bảy kiên định: giờ chỉ còn cách là bắt ông ta gỡ trấn yểm ra mà thôi. Tôi sẽ tận lực làm điều đó, cô hiện tại cứ an tâm. Mấy ngày sau, bác Bảy cố ý đến tìm gặp Năm Ngã, tỏ thái độ mình đã biết được hết sự tình, yêu cầu ông ta gỡ bỏ trấn yểm. Tuy bất ngờ chỉ biết được thầy Bảy lại là thầy pháp, nhưng hiển nhiên ông ta không đồng ý. Hai người sau một lúc đấu pháp với nhau, Năm Ngã thua trước bác Bảy, liền lên tiếng: Tôi được rồi, tôi đã không thắng được ông, chỉ còn cách làm theo thôi. Nhưng do trấn yểm rất phức tạp, tôi phải cần 3 ngày mới làm xong được. Thôi được, vậy ông cứ làm đi. Tạm thời tôi sẽ không cho ai biết về việc này. Sau khi giải mở trấn yểm, ông đó nên sửa đổi lại bản tâm của mình. Nếu không thì nghiệp báo không hề nhẹ đâu. Tôi nghĩ tình thằng Thiên không muốn nó mất cha, nên ông liệu mà hành động cho giống một con người. Được rồi, tôi biết rồi, ông an tâm. Ngày hôm sau, bác Bảy trấn kinh vì cả ngày không thấy Vinh đâu. Bác tìm đầu làng cuối xóm vẫn không thấy, linh tính có chuyện chẳng lành. Bác về tới nhà thì cũng gần 7 giờ tối, thấy Năm Ngã đang đứng sẵn đó mà cười nham hiểm. Không cần tìm nó nữa, chính tôi bắt nó đó. Ông muốn làm gì? Không ngờ ông lại mất hết nhân tính tới như vậy. Hôm đó tôi tha cho ông là một sai lầm. Đó là trách ông quá nhu nhược. Tối mai tới nhà tôi, nhớ là không được để cho ai biết. Nếu không thì chờ nhận xác thằng Vinh đi. Nói rồi, hắn ta hễ hả cười lên sặc sụa, rồi bước một mạch ra về. Kẻ nham hiểm mất hết nhân tính này thật đáng hận. Nhưng hiện tại bác Bảy chỉ còn cách thuận theo, đành cố ép mình thật bình tĩnh, chuẩn bị thật tốt những thứ cần thiết. Tối ngày hôm sau, bác Bảy đến nhà Năm Ngã. Không biết Thiên đã được Năm Ngã giấu đi đâu, trong nhà chỉ còn có mỗi ông ta. Vinh thì đang nằm trên cái giường nhỏ như đang ngủ, hoàn toàn không hay biết sự tình. Năm Ngã đưa cho bác Bảy một cái hũ nhỏ, bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Ông uống hết đi, rồi tôi sẽ tha cho thằng nhỏ. Bác Bảy định cắn răng mà uống hết cái lọ, nhưng ngay khi đó cũng liền lập tức lao tới, đẩy Năm ngã ra khỏi chỗ của Vinh, lấy nhanh ra cây kiếm gỗ, miệng không ngừng niệm chú. Năm ngã thoáng bất ngờ vì không nghĩ pháp thuật của Bác Bảy lại mạnh tới như vậy, trúng phải yểm thuật của hắn mà vẫn có thể thi pháp được. Trải qua một hồi đấu pháp, Năm ngã miệng phun ra một ngụm máu, té văng lại cái vú sữa. Dông Hồng Lại bất ngờ xuất hiện, giữ lấy ông ta gào lên: "Không được hại Thành Vinh, không được hại nó!" Năm ngã lấy ra một con ấn, niệm nhanh chú pháp rồi ấn lên trán của Lại, khiến cho cô đau đớn gào thét. Một sức mạnh vô hình kéo Lại lại bên trong. Quay lại thì Bác Bảy cũng té nhào trên mặt đất, sức lực cạn kiệt vì yểm thuật bị trúng khi nãy. Năm ngã cười hễ hả: "Cuối cùng thì cũng thắng được ông. Kẻ muốn cản trở việc làm của tao đều phải chết." Nói rồi hắn bước tới toàn kết thúc thành quả của mình, nhưng bất ngờ cũng té bịch xuống đất, ánh mắt hoang mang không tin vào những gì đang diễn ra. Mày đã làm gì tao? Không phải chỉ một mình ông biết yểm thuật đâu, từ nay ông sẽ không còn khả năng gây hại cho người khác nữa. Bùa chú ác độc của ông sẽ không sử dụng được nữa đâu. Hơn nữa, nếu sau này ông có ý định hại thằng Vinh thì vong hồn của tôi cũng không tha cho ông đâu. Nói đoạn, Bác Bảy gắng sức đứng dậy. Tuy nói Năm ngã không còn bao lâu sẽ mất hết pháp thuật, nhưng với tình trạng của bác, hiện giờ chắc chắn là sẽ chết, cũng chẳng đủ sức để kết liễu kẻ độc ác nham hiểm kia. Hơn nữa Vinh chưa biết bị hắn làm gì, Bác Bảy chỉ đành gắn hơi thở cuối, cõng Vinh trên vai trở về nhà. Năm ngã sức tàn, cũng chỉ biết bất lực mà nhìn theo. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, hắn tranh thủ khi bản thân còn chút bùa phép, chạy nhanh vào trong nhà, lấy ra con hình nhân, cắt máu thấm lên con ấn. Hắn làm tới đâu thì vong hồn của Lại thét đau đớn tới đó. Qua một lúc mệt nhọc, hắn nói: Vì mày mà tao ra nông nỗi này. Tao hạ trấn yểm này, vài chục năm sau mày sẽ tiêu tán hồn phách, đừng hòng mà trả thù tao. Vong hồn của Lại gầm rú thống hận, từ đó bị phong ấn bên trong cây vú sữa. Năm ngã thì sức khỏe suy kiệt, thời gian ngắn sau cũng nằm liệt giường, chuyện đi đứng chỉ còn là dĩ vãng. Hắn bán thân bất tội, chỉ nhờ vào Thiên chăm sóc cho đến khi cuối đời trong đau đớn. Kể tới đây, Vinh bật khóc, giọng nói uất nghẹn trong nức nở. Cái lần mà tía tôi nói chuyện với cô Lại, thật ra ông cũng biết tôi chưa có về, còn lén đứng ở gần đó mà lắng nghe. Nhưng có lẽ đó cũng là chủ ý của ông. Ông muốn tôi hiểu rõ về người mà tôi đang rất quý mến. Lần đó khi cổng tôi về, tía dùng sinh mạng cuối cùng giải trừ bùa thuật của ông Năm ngã đã yểm lên người tôi. Sau đó lại bắt tôi đeo sợi dây bùa, uống một chén nước phép, làm tôi quên đi hết tất cả mọi chuyện, dặn tôi không bao giờ được đến nhà ông Năm ngã. Rồi tía cũng mất đi. Mãi cho tới khi tôi lên 20 tuổi, đã dần nhớ lại tất cả. Ông Năm ngã lúc đó cũng chết rồi. Tôi lại không thấy vong hồn cô Lại xuất hiện. Thằng Thiên đó, tôi coi nó như anh em ruột thịt, cho nên tôi không hề có ý ghi hận hay trả thù gì cả, chỉ chuyên tâm đi làm ở xứ khác, sống một cuộc đời bình dị thôi. Trời ơi, gì vậy mà mày không bao giờ chịu tới nhà tao hả Vinh? Vinh, tao quỳ xuống đây xin lỗi mày. Mày đánh tao đi, thậm chí mày giết tao cũng được, tao chấp nhận hết Vinh à. đứng dậy đi Thiên. Tao luôn xem mày với thằng Thành là anh em ruột, mọi chuyện cũng không liên quan tới mày. Có điều tao không ngờ Dông Hồn Cô lại chính là người gây nên mọi chuyện như ngày hôm nay. Mọi người ai nấy đều trầm mặc, không ai có thể ngờ ẩn sâu bên trong sự tình lại có nhiều uẩn khúc đến như vậy. Thầy Sáu cũng thở dài. Lần trấn yểm sau cùng của Nam Ngã đã khơi dậy hoàn toàn thù hận, làm cho con Lại mất đi lý trí vốn có. Lại nữa, Nam Ngã nghĩ là sau vài mươi năm sẽ tiêu diệt được hồn pháp của con Lại, nhưng không ngờ con Lại quá mạnh, dần dần thoát ra khỏi được trấn yểm. Thầy Sáu lại nhìn chú Hai Luật. Thằng Luật á, nó không có gạt chúng ta, vì bản thân nó cũng không hề biết hữu cốt nó đem tới lại chính là của mẹ nó, chứ không phải là của con Lại. Và con Lại là bị Năm Ngã giết, chứ không phải là tự sát, vì vậy mà trận pháp mới thất bại đó. Ngay lúc này, âm phong nổi lên cuồn cuộn, chặn đứng mọi suy nghĩ ngổn ngang của mọi người. Thầy Sáu vội lao tới, định dùng chút sức tàn lấy sinh mệnh kích hoạt trận pháp để bảo vệ, nhưng đã trễ. Dông Hồn Không Đầu đang gầm thét, tóc tai bay tung tóe, trận pháp bị âm phong cuốn đi, thầy Sáu cũng bị hất văng ngay trở lại. Vinh liều mình nhảy ra ngăn cản, nhưng rồi cũng bị âm phong hất văng đến hộc máu miệng. Số người còn lại cũng ngã nghiêng ngã đổ ra khỏi vòng. Thầy Sáu hốt hoảng: Không xong rồi, nó mất hết lý trí, chỉ còn biết thù hận và giết chóc thôi. Mọi người chạy đi, thoát được người nào hay người đó, nhanh lên. Còn chú Hai Luật, ông ta cắn chặt răng, bò lết dưới đất tiến về phía dông quỷ. Ông rút ra một con dao rồi thét lên: Là tôi đã hại bà, đừng hại ai nữa. Hôm nay tôi sẽ đền mạng cho bà. Dứt lời, con dao cũng cắm phập vào giữa trái tim vốn đã héo cằn. Trời ơi, cha ơi! Giọng nói như gào thét, một bóng hình lao ra, chính là Hận. Anh vội chạy tới ôm lấy cha. Hai Lực cận kề cái chết vẫn cố thì thào: Sao con tới đây? Con thấy cha không về, cho nên hỏi bà con chạy tới đây. Con tới đây lâu lắm rồi. Vậy là con đã nghe hết rồi hả con? Con nghe hết rồi. Con có hận cha không? Hận, con rất hận cha. Tại vì cha mà mẹ thành quỷ như bây giờ. Cha đặt tên con là Hận, không phải vì hận mẹ con giết gia đình, mà là vì cha hối hận. Hối hận vì đã gây ra sự việc kinh khủng này. Hối hận vì đã bị ham muốn và danh vọng che mờ lý trí. Chú Hai Lực cứ đứt quãng, cố gắng lên từng câu nói. Nhưng thôi, con hận cha cũng đúng. Cha đáng hận. Trời ơi, cha! Thế là chú Hai Luật trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt vẫn không nhắm. nó chất chứa nỗi hối hận và bi thương. Dù sao cũng là cha ruột, lại một thân một mình nuôi lớn Hận suốt mấy mươi năm trời, tình thương đó là không thể phủ nhận. Hận ôm cha vào lòng đau xót, vuốt nhẹ đôi mắt cho ông. Cha, con tha thứ cho cha rồi. Đặt xác cha xuống đất, Hận nước mắt giàn giụa chạy tới trong hồn người mẹ. Lần đầu tiên trong đời anh được gọi một tiếng mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ, quá đủ rồi mẹ ơi. Vong quỷ lúc này ngơ ngác nhìn Hận, âm phong cũng dừng lại. Nó lơ lửng bất động trên mặt đất một lúc lâu. Hận dùng hai đầu gối đang quỳ, khập khểnh tiến về phía mẹ mình. Mẹ, cho con gọi một tiếng mẹ, con mơ ước như vậy lắm mẹ ơi. Anh gục đầu lại mẹ, nước mắt như suối đổ xuống, thấm vào đất lạnh. Mẹ ơi, bất kể là mẹ có hóa ra như thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Con có mẹ, chứ không phải là một đứa mồ côi. Mẹ ơi, mẹ tới gõ lên đầu con, vuốt tóc con, dạy con đi mẹ. Con là Hận, con của mẹ nè mẹ. Tất cả mọi người đều đã khóc. Họ cũng không hiểu sao mình lại khóc. Đáng lý họ phải sợ chứ. Nhưng rồi lại không. Nước mắt cứ tuôn tràn theo từng lời nói của Hận. Mẹ ơi, trong tưởng tượng của con, mẹ là người nhân hậu. Mẹ không phải là vong quỷ hại người. Bà con ơi, mẹ con không phải. Đúng, cô Lại, cô không phải. Mẹ ơi, mẹ có nghe mọi người nói không? Mẹ không phải là ác quỷ. Mẹ là người mẹ hiền lành, thương yêu con phải không mẹ? Mẹ đã hy sinh cả tánh mạng, cả cuộc đời mình để bảo vệ cho con mà. Bất ngờ lúc này, cuồng phong lại một lần nữa nổi lên, sấm chớp giáng xuống ầm ầm, đinh tai nhức óc. Vong quỷ bất chợt ngửa đầu lên trời thét vang như sấm. Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Dường như không nghe được những lời của Hận, vong quỷ một mực gầm thét như điên dại. Dòng gió mỗi lúc một lớn hơn. Thầy Sáu đứng dậy, lấy ra một lá bùa. Nhưng rồi thầy chưa kịp làm gì thì bất chợt đứng chết chân tại chỗ. Dòng gió, sấm chớp, âm thanh gào thét cũng ngưng lại. Mọi người mở choàng mắt ra. Trước mắt họ bây giờ, hình ảnh vong quỷ không đầu đã biến mất. Thay vào đó là vong hồn một cô gái trẻ, gương mặt hiền hòa nhân hậu, không vướng bận chút hận thù, đang đứng sát bên con, đưa tay vuốt ve mái đầu của nó mà đôi mắt nhòa lệ. Con của mẹ. Mẹ ơi. Hận nhào tới ôm lấy mẹ mình, nhưng anh lại té bệt xuống đất. Bóng hình mẹ như không khí, anh không thể nào giữ được bà. Con trai, mẹ xin lỗi. Không, con không có giận mẹ. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Con ngoan, cố gắng sống thật tốt nghe con. Mẹ an lòng rồi. Cuối cùng thì con đã cứu mẹ. Rồi cô nhìn Hận, nở một nụ cười tự mẫu. Sau đó quay sang nhìn Vinh, cũng mỉm cười. Bóng hình cô từ từ trong suốt, sau cùng chỉ còn một luồng sáng trắng bay thẳng vào lá bùa mà thầy Sáu đang cầm trên tay. Mẹ ơi, đừng đi, đừng bỏ con mà mẹ. Mấy chục năm nay, lần đầu tiên con được gặp mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con trai, hãy sống thật tốt, sống để xứng đáng là một con người nghe con. Đó là câu nói cuối cùng của người mẹ căn dặn con cái mình. Bóng hình của Lại hoàn toàn biến mất vào bên trong lá bùa của thầy Sáu. Mẹ con á đã buông bỏ được, sau này sẽ có ngày được siêu thoát. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ngay sau khi câu nói của thầy Sáu chấm dứt, vong hồn sư thầy, bác Năm Hên và Trung cũng lập tức xuất hiện, nở một nụ cười rồi biến mất. Ông Năm ngã hai tay bị trói xiềng xích như lửa đỏ, đang cháy lên ngun ngút, nhưng ông dường như không hề đau đớn, nhìn Thiên cười. Con trai, quyền lực, danh vọng bất chính, nó làm cha không xứng đáng là một con người. Cha sai rồi. Cha ơi, cha. Con đừng buồn, cha có một đứa con như con, cha vui lắm. Sống thật tốt nghe con. Sau cùng là vong hồn của ông Hai Luật, nhưng ông không nói gì mà chỉ nhìn Hận mỉm cười rồi tan biến. Sự tình hoàn toàn chấm dứt. Từ nay sẽ không còn ai thấy hồn ma không đầu, không còn ai phải thấp thỏm lo âu và sợ hãi. Bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi. Dinh buông bỏ được hận thù, chính nhờ vào tình cảm chân thành của Thiên và Thành, nên giữa họ vẫn giữ được một thứ tình cảm tuy đơn sơ mà cao cả. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Thiên có một người cha bạo ác, nhưng tới thời điểm này, ai dám nói cây chẳng lành, không sinh được trái ngọt? Ai dám dựa vào quá khứ mà phân định một con người? Ai dám tốt lại câu nói khi xưa của bà Ba Hồng? Cha mày khi sống không có tốt đẹp gì, thì mày cũng là cái thứ đó thôi. Trái lại, đứa con của bà ta là Hai Thân. Nó đố kỵ ghen ghét gia đình Thành cũng chỉ vì một chữ hận. Hận vì Út Hiền không đồng ý làm vợ nó. Nó sống mà không biết kính trên nhường dưới, luôn cho mình là trên thiên hạ, miệng mồm thao thao bất tuyệt, để rồi sinh ra cái dạ miệng. Cái chết là minh chứng cho điều nó cho là chân lý, là đúng đắn. Dám nghĩ bà ta sau sự việc lần này chắc hẳn sẽ tự mình mà kiểm nghiệm lại. Khác với bà, Đào là một cô gái, cũng là bàn quan thiên hạ, không quan hệ gì với gia đình Thành. Nhưng cô lại có một tấm lòng rộng mở, thương cho cái đau của người khác, khóc cho cái khổ của bà con. Vậy khi cô gặp nguy hiểm, chính vong hồn bác Năm và sư thầy đã liều mình cứu giúp. Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Vợ chồng Thành, vợ chồng Út Hòa luôn luôn giữ được cái tâm lành trước sóng gió, cuối cùng có được một gia đình đầm ấm trong tình thương của bà con lối xóm. Trái lại Hai Diễm, vốn chị ta cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc y như vậy, nhưng tiếc là không biết nắm bắt, vì ganh ghét đố kỵ mà quỷ hoại đi cuộc đời của mình. Đó là do đâu mà ra? Thầy Sáu cất lá bùa vào bên trong, ánh mắt xa xăm thầm nghĩ. Ngày xưa Lại cũng là một người con dâu hiền lành đức hạnh, cùng một cảnh ngộ, cô cũng bị mẹ chồng chị dâu hành hạ ghét bỏ y như Út Hiền và Thấm vậy. Nhưng thay vì cố gắng dùng thời gian để mà cảm hóa chân tình, thì cô lại chọn biện pháp lấy ác mà đối ác, đến cuối cùng lại trở thành một chông quỷ mang đầy thù hận và tội lỗi. Đứa con mình cũng phải mồ côi đơn độc. Út Hiền và Thấm, hai con người luôn hết lòng nhân đức, dẫu cho có gian nan trắc trở, bây giờ họ vẫn có được một gia đình hạnh phúc. Đứa con lớn lên rồi sẽ có đủ cha lẫn mẹ, tình thương sẽ tràn ngập mái nhà tranh nhỏ. May mắn là nhờ vào Hận, thứ tình cảm mẹ con thiêng liêng còn mạnh hơn bất cứ trận pháp nào. Chính thứ tình cảm đó đã chiến thắng tất cả. Oán nghiệp, hận thù, ác niệm. Nếu không, thì hậu quả sẽ càng tàn khốc đến mức độ nào? Thầy Sáu và ông Mười đồng lúc ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mà buông ra câu nói: "À, cuối cùng, hận thù là cái gì đây?" Thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt của tác giả Hàn Bảo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau nhé. Chúc các bạn một buổi tối an lành. Khói sương mịt mờ, trời đêm lạnh, than khóc não nề vọng tiếng vang, âm gian bóng hình hư hư ảo, ẩn hiện đêm trường khóc cô liêu. Nhìn trăng than khóc đời oan nghiệp, số kiếp thảm sầu cất tiếng than. Vì đâu hóa hồn dương gian biệt, có phải đêm trường đợi cựu nhân. Máu đỏ hai hàng tuôn huyết lệ, dứt dưỡng trong hồn hận thấu tâm. Cười lên tựa thể trời giông bão, đôi lúc gục đầu khóc như mưa. Gió đêm gửi giùm lời ca thán, vọng khắp muôn ngàn cõi âm gian. Dáng hình phất phới trên cành liễu, thân ở nơi này đầu chốn nào.